giống như nó mình nhớ vật mà mình không biết nhớ như thế nào thì nó mới tới mức của nó, mình không giảng được cái đó đâu. Cái chữ nhớ vật là đúng rồi, mình không biết làm sao để cho nó đúng cái mức của nó, gọi là tinh sâu nguyện thiết, mình không giảng là được, tại vì mình đâu có tu tới đâu sẽ giảng được. Nhưng mà từ cái lúc động đất tới bây giờ bắt đầu mình tư duy nhiều thì từ mình hiểu được, nhờ động đất mà biết, chứ mấy sau kiếp này chứ không biết đâu. Thì á, giờ giảng cái Bồ Tát Quan Thế Âm để cho mình biết cái ví dụ để mình vào được. Cái người ở trên biển đó, khi mà họ sắp chết rồi, giống như là thuyền nó sắp chìm rồi, người không có chắc chắn là không thể nào cứu được cái mạng này rồi, thì họ niệm Quán Âm, tại vì nó hết đường đi rồi. Thì họ niệm Quán Âm thì đầu tiên là niềm tin sanh ra. Cái này đó giờ mình đâu có giảng được, là chắc chắn là Bồ Tát sẽ cứu con sẽ hết nạn này, con sẽ tai qua nạn khỏi. Thì khi mình niệm, mình nhớ Bồ Tát tới mức nào đó để cái niềm tin này nó sanh ra, chứ không phải là niệm thường mà nó sanh ra được đâu. Nói vậy hiểu là thấy chưa, phải nhớ mà phải cầu, phải tin tưởng bao nhiêu đó thì niềm tin sanh ra, thì liền không có sợ là cái tàu này chìm nữa. Khi nào mà mình thấy là tàu chìm là vậy, là không có bao giờ xảy ra được, tại vì cái niềm tin của mình nó vững lắm, mà cái cầu mong Bồ Tát nó rất là sâu rồi thì chắc chắn là không bao giờ chìm được đâu. Dù có chìm mình cũng vô bờ. Cái niềm tin nó sanh ra đó thì là giải quyết hết tất cả nỗi sợ và bao nhiêu cái khổ đều hết. Không còn biết là sợ là gì, khổ là gì nữa. Cái niềm tin nó sanh ra, mà muốn cái niềm tin nó sanh ra thì phải cầu ngài tới mức nào gọi là chân thành đó. Niềm tin nó sanh ra rồi mới đầu mới nguyện Bồ Tát cứu con, cái nguyện nó mới sanh ra. Cái tin với cái nguyện nó sanh ra thì chắc chắn thoát, thì cái tiếng Phật nó không có ngưng được đâu. Nó không bao giờ ngưng cái tiếng Phật ra được đâu. Tại hai cái đó nó sanh ra là mình happy lắm. Thì như Chân Hiếu bị động đất, thì Chân Hiếu kể lại là đầu tiên là cái tiếng động đất nó từ xa, thì Chân Hiếu nói mình niệm Phật không thoát được, mình phải nhớ, mình phải cầu, mình phải duyên tâm vô ngài thì mình mới thoát cái này được. Thì khi mà duyên tâm sâu vô đó thì mình biết chắc là còn vài giây nữa thôi mình sẽ vô hoa sen ở, mình sẽ gặp ngài, cái niềm vui liền sanh ra. Tại cái đức tin đó, mình bản sanh nó sanh ra rồi thì cái niềm vui đó làm sao nó mới sanh ra, là đây là niềm vui nhất trong đời của mình. Mình sắp sửa ý kiến ngài, tại vì mình nhớ sâu lắm thì mình nhìn đợi tiếng Phật của mình nó quá lượng, có nghĩa là mình an toàn nhất trong cái lúc hoạn nạn nhất, mình là người bình yên nhất, là vui nhất. Cái lúc nguy hiểm nhất là lúc vui nhất trong cuộc đời của mình. Còn cô dự tâm thì ai như là Phật, như là Phật chắc phải chạy ra ngoài đường. Nó động đất là phải chạy ra ngoài đường, cho nên là không có vui, mà là tuy là ai như là Phật mà là sợ. Còn Chân Hiếu là nếu mà nó động thật là mới là thật vui, nó chưa tới mức thì nó chưa có đáp ứng được cái hoa sen của ta đâu. Cho nên ở đó nguy hiểm nhưng mà mình rất an toàn. Thì từ đó bắt đầu tới ngày hôm nay thì Chân Hiếu biết mình phải niệm, mà làm sao mình sanh ra cái sự là chắc chắn là mình vãng sanh, mình là người yên ổn nhất, không có cái nạn gì mà có thể hại mình được đâu. Phải sanh cái đó ra thì là chân niệm Phật, có nghĩa là hiện tại nó vững như kiền đồng vậy đó, nó không có còn phải một cái gì. Tại cái này đó, cái niềm tin đó mà sanh ra đó thì động đất không sợ, rồi có chết chìm, chết cho gì, hải tặc gì cũng không sợ, sanh lão bệnh tử đều không sợ. Tại vì cái niềm tin nó sanh ra rồi, thì có cái pháp ở gì thế gian có thể nguy hiểm bằng cái này không? Mà ở trong động đất mà happy như vậy đó, thì có phải giải quyết hết nỗi khổ của mình không? Còn nỗi khổ gì mà có thể qua được cái niềm tin này không? Có nỗi khổ gì mà có thể mà làm cho mình sợ hãi không? Thì có phải là thuốc A và đà không? Có phải là một niềm tin sanh ra liền thoát sanh tử không? Thoát đó, thoát là mình tin chắc, bởi vì ngày ngủ hết ngày nói, ngay lúc niệm là ngay lúc sanh. Ngay lúc niệm ông không còn người trong xa bà, nhưng mà phải là tính sâu nguyện thiết, thì ngay lúc niệm là ngay lúc thoát. Mà tại vì trong lòng ông biết ông thoát, tại ông đã nhớ ngày quá sâu thì ông biết ông thoát. Mà phải sâu tới mức mà, bởi vì mình niệm tới khi nào mình cảm giác mình an toàn, mình hết có sợ bất cứ cái gì nữa rồi, thì cái chỗ đó mới là gọi là nhớ Phật, mà tới mức của nó. Còn nhớ sơ sơ thì mình vẫn còn sợ, mình vẫn còn thấy mình còn nghiệp chướng, mình chưa vững, mình còn nguy hiểm, mình không biết tu làm sao cho vững đây, thì mình không biết đường đâu. Tại vì cái từng mà thâm sâu khi nhớ Phật á, mình chưa có biết nó như thế nào, cũng như là mình điện thoại mình nói chuyện với ông vua gì để cho ông bảo vệ cho mình phải nói kiểu nào mà tới chừng mình tin chắc chắn là ông bảo vệ cho mình tin chắc là ông vua không bỏ mình đâu thì mình sẽ hết nghèo, mình hết khổ, nạn gì cũng hết. Mình phải nói chuyện với ông như thế nào đó thì cái này mới sanh ra. Chứ mình nói sơ sơ thì ông biết ông không có cứu mình không đây. Thì cho nên cái sự cầu cứu giữa mình với Ngài hay là mình nương tựa một thế lực nào đó thì mình phải tỏ tấm lòng cỡ nào thì mình biết cái người đó sẽ cảm động. Mình chắc chắn là được. Thì cái chắc chắn đó là niềm tin sanh ra. Mình duyên ngủ thì nó vững lắm, mình không sợ nữa. Thì khi đó quay lại á, thì khi đó quay lại biết ủa, phiền não đâu cần dẹp, niềm tin sanh ra là hết. Niềm tin sanh ra thì phiền não gì mà vô được, tại vì nó vui lắm luôn, tại vì sắp sửa đi vô chỗ vui đó ở thì còn cái gì mà không dẹp được, cho nên mới biết nó là thuốc A Dà Đà đó. Nhưng mà muốn đi được cái niềm tin đó thì phải nhớ Đức Phật sâu lắm, mà muốn nhớ Đức Phật thì phải động đất mới thấy mới dễ, cũng là phải hiểu nhiều lắm, chứ không nó đang vui quá, đang an lạc quá thì không biết làm sao mà vô chỗ này được. Thì cái niềm tin đó là gốc để giải thoát. Mà ta nếu mà được á thì đừng nói pháp hỷ sung mãn, tất cả các thứ đều ở đây hết, nó giải tỏa hết vấn đề sanh lão bệnh tử, giải tỏa hết một lần luôn vậy đó. Không có thể tưởng tượng, không biết sao đại đức ổng lại có thể biết được cái này. Phải thường đâu, cái pháp này không ai giảng được đâu, phải là ở trong động đất rồi tu lâu quá trong lời dạy của thánh hiền nó mới hiểu được, phải là pháp giải thoát. Ở trong cái thiền tông và mật tông và những giáo môn đó, người ta đi tới chỗ này mà mình là không biết đi được đó. Bây giờ chân hiếu ở trong pháp của Phật, chỉ có Đức Phật Di Đà làm cho chân hiếu đi tới chỗ này được thôi. Thiền tông mà tu tới mức nó sẽ đi tới chỗ sanh tử không đụng được ta, cái này đi tới chỗ sanh tử không đụng được ta, tại vì sức mạnh của Ngài quá lượng. Sanh tử không đụng được ta thì ta còn sợ cái gì ở đây nữa. Nhưng mà chỉ sợ ta không tu được, giữ cái đó lâu. Cho nên tổ thứ 10 nói niềm tin này 24 tiếng không được mất thì mới là người vãng sanh. Chứ hiếu hồi xưa nghe niềm tin 24 tiếng không được mất thì làm sao mà giữ? Cái niềm tin gì vậy? Chứ hiếu hiểu được đâu. Thì bây giờ hiếu biết rồi, niềm tin này không mất được, tại vì mất thì ông sẽ mất an toàn. Cũng như đi biển mà quên niệm Quán Âm, mà quên nhớ Ngài vậy, là mất niềm tin. Còn nửa thương niệm thì biết chắc không ai hại được. Cái biết chắc không ai hại được nó phải có trong lòng, thì đó là niềm tin đang có đó. Là biết chắc là không có sợ rồi. Mà cái đó phải nhớ sâu, phải niệm dữ lắm. Như bây giờ chưa hiểu vui là cái dư âm hồi sáng chưa hiểu làm nó dư âm đó. Cái hiện tại thì cũng chưa vô sâu như vậy, nhưng mà đã biết rồi. Để ngồi tĩnh tọa vận dụng rồi nó vô chỗ này thì vận tâm chứ sao. Giống như mình xem ông vua vậy, hay là điện thoại nói chuyện với ông phải nói kiểu nào chứ thì mình mới tin được chứ. Chứ không phải điệu thanh như ngày xưa làm sao biết cái này. Cái niềm tin nó sanh ra thì nó liền phá hết bao nhiêu thứ rồi. Thì cái tin nó sanh ra rồi, cái nguyện nó mới sanh ra. Mà cái tin đó phải chắc nịch thì gọi là tin sâu. Thì cái nguyện nó sẽ sanh ra, con muốn ở với Ngài. Thì chân tính chân nguyện thì tiếng Phật hiệu là không có lo, nó tự là chân hạnh. Hai chân đó đã có thì cái tiếng Phật hiệu nó, tại vì khi mà mình cầu cứu Ngài hay là người trên biển mà cầu Quán Âm á, thì họ không có coi họ niệm kiểu nào đâu, họ không cần để ý họ niệm kiểu nào đâu. Nhưng mà tại cái tim họ sợ quá, họ cầu tới họ niệm hồi họ yên ổn, họ biết là họ thoát. Thường là họ niệm tới chỗ yên ổn mới được, chứ mà đang sợ thì phải niệm hoài. Niệm cho tới ngõ thì nhìn lại, ủa hồi nãy giờ mình niệm quá lượng, niệm tới quên ngày quên tháng quên giờ quên giấc hết, mà trong tâm chỉ cầu thoát khổ này. Mà chết chỗ yên ổn rồi thì thoát rồi thì bình yên quá, thì quay là mới hiểu. Chứ cái người mà không có cầu vậy mà cứ đem cái tiếng Phật ra đọc thì không biết chừng nào mới hiểu. Đọc tới 1000 năm cũng không biết cái này đâu. Tới sanh tử tới thì cũng sợ, động đất tới thì cũng sợ, niệm mà cũng sợ à, tại không có biết được cái sự bình yên này. Thì cái sự bình yên này, động đất là nặng nhất, còn nhẹ là phiền não, người ta làm mình khổ. Mình không thể nào mà đi dùng cái trí để thoát khổ được, mình không thể nào đã phá cái khổ được. Mình đem cái này ra xài một cái hết liền á, cái này thuốc A Di Đà mà, đâu cần phải đem dẹp phiền não, đâu cần phải sợ phiền não, đâu cần phải trừ phiền não, đâu cần phải tư duy phiền não là cái loại gì, làm sao gỡ nó. Hãy cái niềm tin sanh ra liền hết, tại vì sắp sửa vô ở với Phật nó liền hết à. Sắp sửa vô cái chỗ vui quá thì nó liền hết à, hay là mình đã cảm ứng với Ngài rồi nó liền hết à. nó không có trừ phiền não, tại vì hết đụng vô phiền não nó thêm một lớp phiền não, không có đụng vô nó hãy dùng cái này ra thì nó thì liền biết kết quả nó tới liền vậy. Thì bao nhiêu việc trên đời đều lấy cái này xài, không biết nó là loại gì, nó là loại khổ gì hay là nó lại nguy hiểm gì thì đều lấy cái xài. Cũng như là mấy giây nữa động đất thì mấy giây à, mà xài còn được, nó không chỉ cái gì mà có thể không xài được. Nhưng mà cái niềm tin phải sanh ra để chắc chắn an toàn, phải chắc chắn là an toàn thì phải nhớ cái mức nào đó mới chắc chắn được, thì đem hết tâm mà duyên vô ngài, xin ngài, cầu ngài, nắm áo ngài, nghĩ tới ngài, tha thiết đừng bỏ con, thì tới mức thì tự nhiên cái niềm tin sanh ra. Thì chân hiếu giảng được như vậy, nhưng mà làm nữa phải nếm cái mùi vị của nó. Có thể chúng ta niệm nó không sanh niềm tin, nó không sanh an ổn, có nghĩa là ta chưa xin ngài tới mức, thì làm sao ta sanh cái niềm tin này ra được. Ta phải xin tới mức nào đó thì nó mới ra này. Dễ hiểu không? Mà cao trên mây xanh, cao lắm, cao ngất luôn đó. Nó không phải thường đâu, nó là chân tính chân nguyện mà. Nó không phải thường, cái này nó ở trên mây xanh, nó không phải là giảng thường đâu, mà nó rất là dễ. Đối với cái người thực hành được, nó rất là dễ. Nhưng mà nó cao lắm đó, nó không phải là, nó là pháp giải thoát đó. Nó không phải là cái người tịnh độ niệm Phật thường đâu, niệm Phật thường không biết cái này đâu. Cái này là khi niềm tin sanh ra thì nó sanh cái hân, nó sanh ra. Bây giờ chân hiếu đọc cái này, hiểu cái này rồi thì đem cái lời giải trong cái kinh Di Đà nó liền ở trong đây hết, chư tổ đều ở trong đây hết. Cái hân nó sanh ra là tại vì mình vui sắp sửa đi vô ở với Phật, thì cái yểm nó liền sanh ra là mình rất là chán cái thế giới, tại vì mình đã được cảm ứng với Phật rồi thì mình biết cái phước của mình ở trong hoa sen rồi, thì thế giới này mình sẽ yểm nó, tại vì mình đã được cái đẹp rồi. Còn bây giờ mình chưa được cái đẹp thì cái này nó sẽ rất quan trọng với mình. Cái hân nó không có thì yểm nó không được, tại vì mình chưa được cái thế giới Phật, làm sao bỏ này được. Còn bây giờ mình cái tâm đã tương ứng với bên kia rồi thì mình chờ về ở thôi, thì cái này mình sẽ yểm. Yểm mình chán, chán mình sẽ bỏ này, tại vì mình đã được cái đẹp. Giống như là mình rồi liên lạc với ông vua rồi thì cái nhà lá của mình không nghĩ lý gì, mình sẽ vô cung mình ở, mình sẽ yểm cái nhà lá đó. Cái đó là pháp hân pháp yểm, mà phải có cái niềm tin đi ra thì mới tới đây. Ngày xưa chân hiếu không hiểu được làm sao mà được hai cái pháp này, mình tưởng tượng sao được, mình tưởng tượng mình vui để mình, thì một hồi nó mất. Tại cái này nó không phải tưởng tượng, cái này là trái tim của ông Dũng, ông nhớ ngày tới mức thì nó sanh này ra, ông nương tựa nó ngày, tại vì sắp chết rồi thì phải nương tựa thế lực của ngài. Giống như nghèo quá khổ quá người ta bắt bỏ tù thì phải nương tựa ông vua, nương tựa tới mức yên ổn luôn. Tàn là trong tâm hết trơn, chứ có gì đâu. Trong lòng chứ có cái gì lạ đâu. Trái tim, cái tâm thức không à, chứ đâu có xài gì khác, toàn tâm thức không à. Bởi vì như nói, người ta làm cho mình khổ, nhưng mà mình chưa đọa bát đạo đâu. Mình khởi tâm ra, mình suy tư, mình chán, mình kỳ thị, mình ghét, mình trả thù, mình giận, bắt đầu mình mới đọa. Tự mình lấy dây trói cái tâm mình vô bát đạo. Mình tự trói mình rồi mình vô mình khổ, mình tự tương ứng với bác đạo. Tại cái tư duy của mình sanh ra giận, sanh ra là trả thù, sanh ra là kỳ thị người ta hay là ghét người ta, những cái tâm xấu đó tự mình sanh ra, rồi tự mình chiêu cảm bác đạo, tự mình vô đầu thai. Còn cõi bác đạo nó, ông Diêm Vương không có bắt mình, mà tại anh khởi tâm giống như bác đạo thì nó chiêu cảm, anh liền sanh vô thế giới này, tại tâm thức của anh. Còn cõi trời họ không đón mình, nhưng mà tại anh khởi thập thiện, anh khởi toàn thập thiện thì tương ứng chúng tôi thì tự nhiên anh sẽ có cái tên trong cái bảng ở trên cõi trời. Mà thập thiện nó chia là mấy chục cấp, cho nên là mấy chục tầng trời, mà trong tầng trời lại có cấp bậc ở trong tầng trời nữa, có vua trời, có lính trời, có dân trời. Ở trong tầng trời nó giống như nhân gian vậy, nó chia rất nhiều cấp bậc, cho nên là phước báo là do tâm suy tư không. Mà chiếu cảm tới cái lúc ông đầu thai vô trời thì ông như thế nào? Này, đầu thai vô người cũng là do cái tâm thức của ông. Cho nên là thế gian này họ không có trói ông, mà tự ông suy tư. Ông suy tư thành ra là ông đi đầu thai theo cái suy tư đó. Cho nên tư duy là cái gốc để tu hành. Đành nội tâm hết trơn à. Cho nên người ta hại mình, mà mình suy tư toàn là Phật, toàn là giải thoát, thì người ta hại mình, mình vẫn vẫn sanh. Mình không sao hết á, tại mình không có trói mình. Người ta sao trói được? Còn người ta vừa chọc tức một cái là mình liền trói, mình liền, mình trói mình chết luôn rồi. Mình càng trói mình càng bực, người ta càng trói sau lại gỡ không được. Chứ nếu người ta hại mình thì mình thành Phật không thì mình biết, ôi xuống. Càng hại mình càng tu giỏi, tại vì mình người ta hại mình mà mình không có Phật nhiều á, thì mình sẽ bị nhiễm, mình sân nổi dậy sao? Mình phải làm sao Phật không để mà không có nổi sân, thì phẩm sen lại cao hơn cấp. Cho nên chướng ngại mà biết tu thì cái sự thanh tịnh sẽ cao hơn cấp, tại vì không ráng tu là chết. Nhưng mà phải hiểu cái bài giảng, còn không mấy thì khởi tâm, khởi cái tâm nó ra rồi thì liền cái tâm linh mình liền xuống thấp. Mình cảm giác được là mình khởi tâm xấu thì mình liền khổ, cái tâm linh trong lòng mình xuống thấp, mình sẽ thấy là mình thấp hèn lắm, mình xấu lắm. Còn khởi tâm cao mình sẽ thấy mình rất tốt. Nên cái đó là tâm thức mà. Cho nên tu là cái khởi tâm này. Cái người khởi tâm thì không có vô ác đạo được, tại họ biết. Còn không biết là cứ niệm A Di Đà Phật mà cái tâm không sửa thì không, quá nguy hiểm. Cứ niệm mà cứ ganh tị chướng ngại đố kỵ người ta, cái thị phi thì chết. Mà tí là cũng niệm Phật, nhưng mà nó chiêu cảm từ cái tâm thức nó ra mà. Cho nên mới nói là phải học. Cứ đem tiếng Phật ra mà không có minh sư niệm một hồi phiền não nó một đống mà không biết làm sao. Rồi đó là cái nghi nó sanh ra. Lúc đó cái nghi nó sẽ sanh ra. Tôi tu mà không có bản sanh, tôi biết là tôi còn nghiệp chướng nặng. Bản sanh là mơ ước thôi. Tôi ráng nghe Pháp hy vọng ngày đó tôi được. Mà cái nghi ra sanh ra. Nghe Pháp không được đâu, phải nghe đúng Pháp mới được. Nghe thường thường không có thể sinh cái tin ra được đâu. Phải nghe tới mức của nó. Cho nên sống ở trong nghi ngờ. Rồi tới ngày chết thôi à. Rớt hết 100 người, 99 người rớt hết. Tại vì sống trong nghi là không biết làm sao đi Tây Phương. Không biết nắm cái gì gọi là vững đây. Gọi là nhất tâm bất loạn là vững thì không thể được. Tịnh niệm nói tiếp để vững thì làm không được. Cái này không thể làm được. Nhưng mà cái của chân hiếu là nó vô cái thế là bây giờ mình thích cảm giác an toàn. Mình thật lắm. Muốn kiếm ngàn đời mình có cảm giác này đâu. Cái cảm giác này nó làm cho mình thích tu. Tại vì mình không có an toàn, mình rất sợ. Ngày xưa nay mình sống mấy chục năm trong sợ, trong hy vọng thôi. Khi mình được cái cảm giác này, mình muốn ở trong đây. Tại vì nó bảo vệ cho mình. Cái đó là Phật quang phổ chiếu, đó là sự gia trì. Tại ở trong đây sẽ được gia trì. Yên ổn lắm, bình yên lắm, không sợ nữa. Thì thích cái cảm giác không sợ. Thì khi mà không sợ đó, thì còn lo cái gì ở đây nữa. Không có cái gì để có thể làm cho tâm ta sợ nữa. Tại vì ta ở trong cái hào quang của Ngài. Do cái nhớ đó và cái cầu đó mà ra. Thành ra sống ở đây, nếu mà thích nó tới mức nào đó thì cái tiếng Phật nó sẽ tới. Và cái tâm nhớ nó sẽ tới mức đó. Thích giải thoát bao nhiêu thì nó vô đây. Thành ra là nó là chân tinh tấn. Không phải là muốn tinh tấn đâu. Nó là tự nó vô cái thế của nó. Giống như người mà thích cái môn gì quá thì nó tự nó vô cái thế của nó. Mà cái này là thích giải thoát mà nó phải vô cái thế của nó. Thì nó sẽ làm hoài. Nó không quên được đâu, nó thích lắm. Không phải là cố gắng niệm Phật đâu nha. Không phải đâu. Là muốn giải thoát rồi nó mới đi tới đây. Mà đã nếm được cái mùi vị an toàn đó mới được. Chứ không mấy thì mình chưa hiểu được. Bây giờ mình phải ở trên thuyền mình niệm Quán Âm, mà niệm tới mà không sợ nữa thì mình hiểu cái bài này liền rồi. Mình liền hiểu cái bài này. Phải niệm cho tới không sợ mới được. Chứ mà còn nghi không biết Bồ Tát có tới không, mà niệm biết nghiệp chướng nặng quá, bây giờ thấy nguy hiểm quá, nước nó sắp chìm mà cứ sanh cái tâm này ra là rớt. Đó là cái món quà tới. Cái này không phải thường đâu. Cái này không phải thường đâu. Không biết làm sao mà mình biết được cái này. Cái này không có phải thường đâu. Mình cứ nhớ ngày, mình có duyên vô ngày, mình chụp nơi ngày vậy đó thì mình sẽ sanh này ra. Nhưng mà phải có cơ bản Phật Pháp. Còn cái người thường chưa biết Phật là ai thì vịnh vô ngày vẫn không sanh ra đức tin. Bởi vì phải có chút căn lành. Phải là Phật tử đi chùa lâu. Phải nghe kinh nhiều một chút. Chứ bây giờ người thường mà kêu họ vịnh vô Đức Phật thì họ không sanh cái tin nó ra được. Tại họ đâu có biết Ngài là ai. Phải biết 48 nguyện của Ngài, phải biết đại nguyện của Ngài. Phải thấy được cái người thành tựu ở trong Pháp. Phải thấy được chư tổ nhiều thì mới nó mạnh nữa. Bây giờ đời này không thấy. Phải thấy những người tự tại trong đây. Thí dụ vậy thì cái đức tin nó mới sanh ra. Còn ở với người mà không có tin tưởng mình nghe thì nó mơ mơ màng màng. Cái đức tin đó nó khó. Bởi vì phải có chút căn lành, phải nghe giảng, phải gần các Ngài. Khi mà đã vĩnh vô Ngài được rồi thì cái sự yên ổn liền sanh ra. Tại vì Ngài là người có sức mạnh vô lượng vô biên. Cái sự gia trì không thể nghĩ bàn. Khi anh vĩnh vô Ngài thì sanh tử không ai hại anh được. Cũng như Quán Thế Âm vậy. Cái sức mạnh vô biên khi anh vĩnh vô Ngài rồi thì không có ai hại anh nổi đâu. Thì đó dễ lắm phải không? mà phải vịnh vô cho được kìa. Phải làm sao vận dụng tâm mà vịnh vô, phải nhớ, phải xin, phải cầu, phải tha thiết, phải đem tâm trái tim mà dâng lên, làm sao mà cho mình tin chắc. Mà nếu mà mình dâng trái tim mình lên chưa đủ mức á, thì mình nghi. Mình biết mà, mình chưa thiệt thì mình sẽ nghi mình. Phải là tai họa, còn mấy giây nữa mình đem hết tim mình dâng thì mình hết nghi. Bởi vì động đất rồi mới hiểu. Bình thường mình dâng cũng có dâng tim lên, nhưng mà nó giống như nó không đủ gì. Chân Hiếu tu mà Chân Hiếu giảng nhớ Phật mười mấy năm nay rồi, nhưng mà sự thật bây giờ Chân Hiếu sự thật là nhớ Phật. Nhớ đúng mức của nó, còn ngày xưa cũng nhớ Phật, nhưng mà nó chưa sanh ra cái tinh này. Giảng tín nguyện là giảng, chứ không biết thế nào là tín nguyện. Bây giờ là nó sanh ra trong lòng mình mà, chứ không phải là nói bằng cái chữ nữa. Giống như mình niệm Bồ Tát, mình tin là mình thoát, cái tin nó phải sanh ra. Còn mà chơi niệm gì không biết làm sao thì khác xa lắm. Cái tin sanh ra nó mới giải quyết được vấn đề khổ của mình, đúng không? Ừ. Phải không? Nó mới giải quyết được cái vấn đề mà mình đang cần. Bởi vì mình tín nguyện trì danh mà pháp môn mình là ba món này không thể nghĩ về. Mà cái trì danh, khoan nói đi, hai cái trước mà được thì cái sau nó có. Hãy chân tín chân nguyện thì sẽ có chân hạnh, cái tiếng Phật nó sẽ vô à. Mà hãy mà thiếu tín nguyện thì dù niệm Phật giỏi mấy cũng không đi được, tại trong tâm không có tin, không có tin được bản sanh mà còn nghi. Còn cái gì đó không phải giống đâu thì nó không cảm ứng. Cái niềm tin này sanh ra rồi cái nguyện nó sẽ sanh ra, thì muốn người tu muốn người về không sót một ai. Đó là ý giải. Niềm tin này sanh ra, cái nguyện nó sanh ra, một tiếng Phật hiệu đọc lên thì lấy hết công đức Phật trang nghiêm cho công đức của mình, đem hết công đức của ngài, ngài có bao nhiêu ông được bao nhiêu. Vì vậy mà ông mới vô hoa sen. Ngài hoa sen sao ông hoa sen vậy? Ngài sống vô lượng thọ, ông sống vô lượng thọ. Ngài vô lượng quang, ông là vô lượng quang. Tâm ngài thanh tịnh như thế nào, tâm ông sẽ giống như vậy. Tại vì ông lấy hết công đức ngài trang nghiêm cho ông, do cái niềm tin và cái nguyện này ra. Đó là lời giảng đó. Đem hết cảnh giới của ngài, ngài hưởng thọ trong thế giới cực lạc sao, thì ông cũng được hưởng thọ giống như vậy. Tại ông về ở chung. Tại vì cái tiếng, cái tính, cái nguyện này, công đức nó tới mức như vậy, ông mới vô đó ở được. Vì tính nguyện này là bất khả tư nghị công đức, không có thể tưởng tượng. Nó là công đức của Phật, lấy công đức của Phật làm công đức của ông. Cho nên Phật hưởng cái gì ông hưởng cái đó. Phật được sao ông được vậy? Bởi vì ở người ở cực lạc thì cái pháp lạc của Phật sao, thì chúng ở trong đó đều được nghĩa, đều được nghe tiếng pháp, đều được bất thoái chuyển, đều được không bao giờ nghe tiếng ác, không biết ba ác đạo. Ngày ngày đều nghe Phật thuyết pháp, đều đi khắp mười phương biết hết tất cả Phật. Là tại vì cái tính cái nguyện này mà ra. Mà cái tính cái nguyện là mình giảng là được á. Không thể nghĩ bạn. Khi mà tin sau nguyện thiết, nguyện quốc nói hãy cái niềm tin này sanh ra, cái nguyện sanh ra, rồi niệm một tiếng Phật, thì ba cái này cộng lại thì một tiếng vậy thì tiêu 80 ức kiếp tội nạn sinh tử, tội gì cũng tiêu hết. Thì nhãn quan nói như mặt trời hư không vậy. Thì nó khi mà mặt trời nó lên thì những cái băng, những cái tuyết gì từ từ sẽ tan, nghiệp chướng của ông sẽ hết. Tại cái tính cái nguyện này sanh ra, nhưng mà không có ai giải nổi cái tính nguyện này đâu. Phải là cái người thật sự có tính nguyện thì mới biết. Chứ gì? Học văn tự thì ai cũng học được, nhưng mà không biết làm sao. Thì Chân Hiếu cũng đâu biết đâu. Giải ra được, nhưng mà nhờ động đất. Động đất cái niềm tin liền sanh ra. Cái lúc đó có dự tâm động đất, niệm A Di Đà Phật mà muốn chạy ra ngoài đường, không có sanh niềm tin. Dù cho nguy hiểm cũng không sanh niềm tin ra kịp, tại nó không có kịp. Thì Chân Hiếu cho ví dụ cho biết là cái niềm tin nó không sanh ra, mặc dù nguy hiểm, nhưng mà tại vì cái sự học nó không có tới mức là không có ngờ là tiếng Phật này không có cứu nổi ta. Sắp sửa gặp Phật rồi, sắp sửa vô hoa sen chắc chắn là được, tại vì cái niềm tin đã nhớ cứ diễn xả giống như lo động thế luôn. Đúng vậy đó, biết chắc là sẽ thoát được, không có mình nó để thay phải được. Đúng vậy đó, niềm tin sanh ra cũng niệm Phật mà phải được. Cho nên tiếng Phật đó phải cộng vô cái tín nguyện, còn mới là sẽ rớt. Mình buồn mình gì mình nhớ là Phật mình. Nếu như mình nhớ mà mình chắc chắn là mình thoát thì hết buồn, còn mình chưa chắc chắn thoát thì sẽ còn buồn. Đó là kinh nghiệm cho thiếu. Hãy cái niềm tin nó chưa đủ thì sẽ còn khổ. Không có thể nào mà lo mà thoát được cái khổ thế sa bà được. Nó sẽ dính vô đây. Tại sao? Tại khi mà mình tu chưa có niềm tin sanh ra thì mình sẽ thường là mình ráng sống ở đây để mình có phương tiện mình tu. Mình sẽ nghĩ vậy đó. Mình sẽ tạo phương tiện để mình tu. Thì cái tạo phương tiện đó là xa Đức Phật thêm một cấp nữa. Không phải là Phật đâu mà là phương tiện rồi. Mình qua phương tiện làm chánh rồi. Thì cho mình mãi mê làm phương tiện để mình tu, mãi mê mất hết thời giờ. Cho nên người muốn có phương tiện để tu là đi lạc đường. không có kịp đâu, không có kịp muốn có phương tiện đâu, phải lấy Phật trước rồi sau đó mới tùy duyên mà sống, chứ không có phương tiện đâu. Phải lấy cái bản sanh làm chánh đi, được Phật rồi, được bản sanh rồi, từ đó mới theo cái nhân duyên cuộc đời mà sống. Nó làm sao thì mình lấy cái tâm giải thoát mình đủ sức ứng phó nó rồi, tại động đất mình còn qua nữa cái này nhầm gì, thì như vậy thì mình lấy cái tâm nó đi vào cuộc đời. Còn cái người không có tu được á thì đi vào cuộc đời tìm cái phương tiện yên ổn để mà niệm Phật thì 100 năm 1000 năm cũng thấy sao khó quá gì, tại vì ông đã đi lạc đường, ông vô cái rối rắm nó rồi, ông tìm cái gì, tìm cái gì ở trong đây, đi tìm cái sự bình yên trong đây nó không có. Phải có cái niềm tin sanh ra nó có bình yên, mà cứ không có niềm tin mà đi đòi bình, kiếm cái chỗ bình yên, kiếm mãi chẳng thấy, lúc nào cũng than tu hoài không được, sao mà khó, nghiệp nặng này nọ. Tại vì người ta là yên ổn ở trong tâm rồi, bắt đầu người ta mới sống theo nhân duyên, còn mình đi tìm phương tiện để được yên ổn nó xa ngàn dặm. Nó là tâm thức mà đâu có đi như vậy được, mà ai cũng bị như vậy, ai cũng đi tìm phương tiện, chân hiếu cũng bị luôn, để cho yên ổn mà tu, nhưng mà sẽ thấy 1000 năm cũng không tu được. Người ta là được rồi, bắt đầu mới đi vô thế gian mà tùy duyên mà sống. Cho nên nói là dùng thanh tịnh để dẹp phiền não, còn mình là tạo phương tiện hết phiền não để được thanh tịnh. Đó, mình là vậy đó. Hết phiền não rồi mới được thanh tịnh thì 1000 năm cũng không được. Không thể nào hết phiền não, người ta phải có thanh tịnh mới dẹp được phiền não. Bây giờ anh không có thanh tịnh mà anh đòi hết phiền não mới được thanh tịnh, không biết làm sao, nó ngược hết trơn rồi. Hiểu không vậy? Mình phải được thanh tịnh rồi, mình lấy thanh tịnh thì nó dẹp phiền não, thì nó mới hết phiền não được. Bây giờ mình không có thanh tịnh, mình đòi hết cái phiền não đó trước để mình được cái thanh tịnh này, thì làm sao mà được? Tại vì không có thể nào mà không có thanh tịnh mà đòi hết phiền não được. Phải có thanh tịnh trước mà mình cứ đòi phải hết phiền não trước à? Làm sao mà hết được? Phải có thanh tịnh thì mới hết phiền não. Thì Ngài Hương Vân nói phải dùng cái tế tâm thì mới hàng phục được cái thô tâm. Bây giờ anh nói hết thô tâm mới được tế tâm thì anh chết rồi. Anh không có đồ để hàng phục cái thô tâm mà anh đòi hết. Phải dùng cái tâm nhớ Phật, cái tâm niệm Phật, cái tâm trì chú, cái tâm tham thiền, cái tâm giữ giới, tâm này tâm kia để hàng phục những cái phiền não ngày xưa. Đó là dùng cái bài học của Duyên Nhớ Phật, dùng cái tư duy để hàng phục. Thì khi hàng phục hết rồi đó thì phiền não sẽ hết, là dùng tế tâm. Còn cái tính, cái nguyện mình ra nó là tế tâm của vô cùng, nó là cao nhất của tế tâm mà, thì nó mới hàng phục được cái phiền não. Chứ không phải đợi hết phiền não thì mới được thanh tịnh đâu, phải có thanh tịnh trước. Thì nó giãn ngược mà. Nếu mà đòi hết phiền não mới được thanh tịnh thì 1000 năm nó cũng hết, không có thanh tịnh được. Phải thanh tịnh ngay bây giờ. Mà thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là nhớ tới pháp thanh tịnh. Tịnh là gì? Tịnh là không sợ sanh tử, là an toàn rồi. Chữ tịnh này sâu quá. Tịnh là không sợ nữa, là đã tiếp cận với Phật rồi, yên ổn nhất rồi. Dùng cái này đi đả phá cái phiền não ngày xưa. Không có đả phá đâu. Tại vì khi mà tịnh đã lên rồi thì cái niềm tin tưởng là chắc chắn giải thoát nó sanh ra, tự nó phá hết những cái kia, nó là thuốc A Di Đà. Một niệm này phá hết tất cả phiền não, không xài cái khác, gọi là thuốc A Di Đà. Một cái trị hết muôn bệnh, bệnh gì cũng đem nó ra trị, chứ không cần phải là nhức đầu thì phải thêm cái gì, chóng mặt thêm cái gì. Hãy cái gì tôi điểm đem cái niềm tin và cái nguyện ra thì tôi sẽ thoát hết cả luôn cái chết kế vừa luôn, cái ngày lâm chung cũng đem cái tính nguyện ra. Có vui không vậy? Giảng càng ngày rõ lắm phải không? Hy vọng là một thời gian nữa thì ai cũng làm được hết, sống ở trong sự bình yên. Không dễ đâu, mình phải về tư duy, phải tập tĩnh tọa, rồi mình nghĩ là vài giây nữa mình chết, bây giờ mình phải cầu nguyện như thế nào để mình tin tưởng mình giải thoát đây. Hoặc là thí dụ mình ngồi trên xe mà cái xe nó rớt xuống đèo rồi sắp chết rồi, mình làm sao mình an ổn đây, mình nhớ ngày kiểu nào để cho mình bình yên đây, để mình tin chắc là mình vãng sanh đây. Phải vận dụng hết tâm mà nhớ ngày, thì khi nào mà nhớ thành á thì cái sự yên ổn nó sẽ sanh ra. Xe mà có lật không có sao, ta sẽ vô hoa sen, ta rất vui, nó sẽ sanh ra vậy đó. Còn không mấy là hoảng hốt, mà ở cuộc đời sự hoảng hốt thì sự đau khổ nó đầy hết vậy đó. Mình thể nào mà mỗi trường hợp lấy một cái ra trị nổi đâu, mình dùng một cái này trị hết nó mới dễ. Pháp Phật không thể như vậy. dùng cá trị hết thì hết muôn thứ luôn. Chứ thường là mình bị phiền não này thì phải gỡ kiểu nào đây, phiền não kia phải gỡ kiểu nào đây, thì như vậy đó, mình thường là như vậy, mình gỡ không sể đâu, không có thể an ổn. Dù mình sống bao nhiêu năm nữa mình cũng thấy là không có an toàn, trừ ra là mình phải vô cái chỗ này mình mới thấy là quá tốt, yên ổn rồi, là do đức tin mà ra. Chứ bản sanh thì phải đức tin nó phải tới vậy, vui không vậy? Ai vui hết? Thường mình đi ngược, bởi cái bài giảng là vậy, mình đi ngược, mình sẽ thấy thất bại, là tại vì mình không có ngờ là mình tin là mình sẽ giải quyết cái chuyện kia, mà mình nghĩ là mình giải quyết chuyện kia rồi mình mới tin được, mình mới yên ổn, mình ngồi xuống mình tin được. Mình đi ngược mà là mình lấy đi làm đủ phương tiện rồi mới tích giải thoát là sao? Còn người ta lấy giải thoát đi vô phương tiện không cần, không cần phương tiện, tự đắc tâm khai mà. Người ta lấy cái tâm này đi vô đời, người ta làm việc mà người ta làm sao đức tin của người ta, tuy làm việc nhưng mà rất cẩn thận, sanh tử nó ập tới là rất vui, chuẩn bị trong cái lúc làm việc, cho nên ứng xử bằng cái tâm giải thoát đi vào cái việc làm. Cái đó là sâu lắm, cái đó chắc là 10 năm nữa chỉ sẽ đi vô chỗ này. Nó cái bài giảng nó không biết cỡ nào, tại vì nó là như vậy đó. Nó lấy cái tâm yên ổn nhất, vững rồi bắt đầu mới đi ra cuộc đời, tiếp xúc với các cảnh mà giữ đừng, tại vì giữ cái này phiền não nó vô có được, mình chắc chắn bản sanh thì nó khác rồi. Giống như người mà ở Việt Nam mà được đi Mỹ vậy, được vô cái chỗ giàu có thì cái khổ Việt Nam thì những cái ràng buộc Việt Nam nó không có vô tâm người đó rồi, người ta cười hoài thôi, người ta thương cái người ở lại, cho nên được cái tâm trạng nó vậy mà. Nó không có chấp chiếu với người Việt Nam đâu, không chấp chiếu với người nghèo đâu, toàn là thương với tha thứ không. Người ta làm khổ mình cũng sao, tại sắp sửa được đi cái chỗ sướng quá rồi. Cho nên cái tâm trạng mà phải chắc chắn được đi, chứ mình đang phỏng vấn chưa biết được đi không thì khác, thì sẽ khác rồi, còn phải chắc chắn được đi kìa, là cái tin nó phải tới. Ví dụ thôi, nên có thể giải ra được. Thì tin mà tới rồi đó thì cái sự tự tại nó sẽ hiện ra. Bởi vì cái kiểu nó là muốn pháp lành từ đây mà sanh, cái tính tâm này là mẹ của tất cả công đức, mẹ của vô lượng pháp lành. Kinh Đại Thừa đã cũng nói cái này, khi mà nó là cái này nó đã có, nó sanh ra hết, sanh ra hết tất cả các thứ trong đây, mình sẽ thấy là lợi hại. Nó tự nó sanh ra chứ mình đâu có biết đâu. Khi mình nếm ô thì ra là các ngài trong đây, hèn chi các ngài nói mà ở trong đây sanh muôn ngàn công đức mà nó là cái pháp như vậy. Khi mà mình được thoát nó sanh ra chứ mình có biết đâu. Còn khi mình khổ thì nó che hết cái này luôn, không có thấy đâu. Nó vô cái tâm thức khổ rồi thì làm sao mà biết cái này nữa. Nó là muốn cái khổ sanh ra, nó vi diệu lắm, khổ nó cũng đủ loại hết. Mình nếm đủ thứ đó. Còn cái này cũng vậy đó, khi vô đó mình sẽ thấy kinh văn nó nằm trong đây. Wow, bây giờ mình đọc sách, mình đọc tới đâu mà đúng cái chỗ này chắc mừng lắm. Tại vì nó từ đây sanh ra, nó là chứng thật cái nếm cái mùi vị đó, chứ không phải văn tự, không phải là học đâu mà. Không phải là nghe kinh mà giống như là nghe cái chữ biết cái nghĩa nó vậy đâu, mà trong tâm mình thấy cái đó, nó là sanh ra cái này. Giống như là mình sanh cái sự vui vẻ, nó sanh ra khi mình được chắc chắn bản sanh. Giống như động đất mình vui thì nó sanh ra, chứ không phải cái chữ vui mà văn tự đâu. Nó là nỗi tâm mình thấy vui. Thấy không? Nó không phải văn tự đâu, mà cái người giảng thì nói là lúc đó mình vui. Không phải đâu, anh giảng được nhưng mà phải chứng thật ở trong đó mới hiểu được cái lời giảng. Dạ hết à. Chân Hiếu nói nhiều khi mình tưởng là có mình xui à, ai cũng khỏe của mình là nghiệp nặng của mình, sao khổ quá vậy. Nhưng mà cái người hiểu biết ai cũng khổ giống nhau, không có ai thoát nổi trừ ra Phật Bồ Tát. Tới đây giả bộ khổ thôi chứ không có ai thoát được nghiệp. Người nào cũng khổ, cũng giống người nào cũng có những cái nỗi khổ mà không nói ra được. Có nhiều người ta khủng hoảng tưởng là điên luôn, nhưng mà cái người bị ở bên trong suy nghĩ có đúng hay không, đó là tu hành, chứ không phải ai cũng được tốt đâu. Nó khảo mỗi người, khảo mỗi khác. Nhưng mà lúc nó khảo ta tư duy cái gì thì đó là vấn đề. Ta tư duy phát hiện pháp án, nhiều khi con muỗi nó cắn mà ta tư duy toàn là pháp giải thoát mà. Cho nên người ta làm mình khổ, mình toàn là tư duy những cái pháp giải thoát, không cho nó sanh ra những cái pháp án, thì mình phải rất là tinh tấn. Tại họ làm mình khổ rồi đó thì mình rất dễ nổi giận, cái bác đạo rất là dễ gần mình. Mình phải tinh tấn hơn, phải tu nhiều hơn để mà mình gạt nó ra. Thì khi mà qua cái đó rồi, mình hết buồn rồi đó, cái niềm tin nó sanh ra đó, thì công đức mình còn nhiều hơn lúc ta chưa làm buồn. Đúng như vậy, đừng có khởi tâm xấu để hại cho mình, phải xuống cái tầng thấp. Nhiều khi người ta làm mình khổ là mình trả nghiệp, mình không thể nào mà mình khởi tâm để cho mình đi vô bát đạo được. Mình phải đổi nó, đó là tu hành, đó là cái lời dạy rất quý báu. Đổi nó rồi mình sẽ thấy cuộc đời hết khổ, bớt nhiều lắm, 10 phần bớt 7-8, mà tại vì mình đổi tư duy rồi, đổi hết. Xong rồi sau này mà học luôn cái chữ tinh này đó, thật sự là cứu cánh. Không cần đổi tư duy nữa, tại cái này là tư duy chánh, thì còn đổi cái gì nữa. Cái này là cao nhất rồi. Còn hôm ấy thì phải đổi. Hãy mà một ngày trôi qua thấy ai xấu, thấy người ta xấu là mình liền là xuống ba đạo. Cái tâm mình liền xuống thấp mà. Thấy người ta lỗi lầm là mình chê người ta, liền xuống thấp. Thấy cái gì là bắt đầu mình sanh tâm liền xuống thấp. Bởi vì chứ ác mà tác là chỗ này. Chứ ác mà tác là suốt ngày không thấy ai xấu hết, không có thấy một cái gì xấu hết, thì là chữ ác mạt tát. Thấy cái gì cũng là Bồ Tát, cái gì cũng là giải thoát, cả chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là chắc chắn vãng sanh. Tâm tư lúc nào cũng duyên cầu nơi Phật, cái ý rất là tốt. Cái ý này là ý thanh tịnh, thì đó là chữ ác mạt tát. Chữ ác mạt tát không có nghĩ ai xấu cả, không có vấn đề nào xấu vô tâm được. Vô là mình đọa liền, rồi mình trồng nhân đọa. Cho nên Phật không bao giờ thấy chúng sanh là chúng sanh nữa. Thấy các ông là Phật hết, bởi vì cái tâm ta vậy mà. Hay quá, mình mới thoát được. Nếu mình thấy người ta sai thì mình đổi lầm rồi, mình sẽ tạo ác nghiệp, mình sẽ khinh bỉ người ta, mình sẽ cao ngạo, mình sẽ báo như cái ác tâm mình sanh ra. Mình khinh bỉ, mình cao ngạo, rồi mình nói những lời khinh chê người ta. Tại vì cái đó tại mình thấy người ta xấu mà, thành ra mình xấu, mình sinh tâm xấu. Cho nên thấy người ta xấu liền phát tâm Bồ Đề, liền tu. Người này nhất định phải dạy cho biết để đi về Phật, thành Phật chứ, mình cứu độ ta. Nhưng mà mình phải biết phát tu rồi thì mình mới dễ mà phát tâm cứu người ta. Còn chưa biết tu mà muốn phát tâm Bồ Đề không biết làm sao, mình độ mình cũng nổi, mình tối mà làm sao mình phát tâm độ người ta được. Cho nên mình phải học pháp cho rồi, học pháp cho vững rồi, khi mình gặp nạn mình liền muốn độ người đó. Thì cái muốn độ này nó sẽ sanh công đức, nó là Bồ Đề tâm. Cho nên gặp ai thì cũng muốn cho nó giải thoát hết. Nó là chúng thiện phụng hành, nó là Bồ Đề tâm mà, không có phân biệt đâu. Dạ, vui quá, nói nhiều quá. Và sáng chị Hiếu mới ngủ dậy thì Trân Hiếu liền duyên vô trong đây. Chị Hiếu hiểu nhiều quá, trời bữa nay thì lạ lùng. Duyên vô cái này niềm tin nó sanh ra. Biết nó rồi, tại vì động đất thì mình biết rồi, nhưng mà mình còn mơ màng lắm. Thì mấy bữa nay được cả tuần 10 ngày rồi thì Trân Hiếu ngồi tư duy thì hiểu sâu, hiểu biết được rồi. Thì bây giờ cho một thời gian nữa, cứ ở trong đây giữ cái niềm tin này, nó sanh ra thì ở sau lưng nó không thể nghĩ bàn đâu. Đó là lời của các hàng mà. Tất cả là tâm thức hết, chứ không có muốn đi Tây Phương là từ đây, chứ đâu có phải bước chân mà đi được. Từ tâm mà đi hết rồi. Đi địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, đi đầu thai cũng giống nhau à. Suy nghĩ xấu là đi hết, đi vô con đường đó mà. Chúng sanh á, đâu có ai biết cái pháp vui. Toàn là giận hờn, tại vì nghiệp nó nặng quá. Rồi ở chung mọi người đông quá thì nó phiền não, nó người này làm người kia khổ, người kia làm người này khổ, là nó làm như vậy. Thành ra người nào cũng nổi giận, người nào cũng hờn mát, người nào cũng sanh nhiều cái ác tâm mà không có lối thoát, như một đám bị hết. Tại vì ánh sáng không có, không ai khai thị, cũng không biết. Cái tâm không đổi được, cho nó là đúng, cho giận là đúng, cho phải giận mới là đúng. Chết rồi, phải có người khai thị. Khai thị tới mức nào đó, mình học tới mức đó, mình thoát ra cái đống này, không nằm trong cái tư duy như ngày xưa nữa, mình mới biết đây là tu hành, đây là tu hành đó. Còn những người nào mà cứ vòng vòng trong cái đống đó thì khổ rồi, không đọa mới là lạ. Suốt ngày cứ khởi mấy cái tâm này mà đòi sao mà cõi người cũng làm được. Tại cái tâm làm người nó là ngũ giới mà nó cao lắm. Còn cái tâm giận hờn, thị phi, nhân ngã, so sánh, hơn thua, nó nhất định là bác đạo. Không là đầu thai làm con heo con gà là không được đâu, phải vô, tại vì cái tâm đó. Còn nếu mà thập thiện Bồ Đề tâm thì lên cao lắm, lên cái mấy chục tầng trời nữa. Còn nếu mình là Phật không á, thì là Tây Phương. Thế bây giờ một tâm ở trong lòng nó là một cái sự giải thoát, một sự sao đà, nó nằm ở trong đó. Mà cái người đời không ai khai thị, cứ bị rối ở trong cái phiền não cho nên đọa hết. Mà cái người đó cũng nặng nề biết tôi không có siêu được, tại vì cả đời tôi toàn nghĩ với cái này rồi hết ha. Nghe cái này hiểu được sẽ vui lắm đó. Thoát giải thoát sao mà có duyên mà nghe được, không dễ đâu, tại nó quá dễ, nó cao lắm, nó cao ngất mà đâu phải thứ dễ, phải tư duy, phải hiểu nhiều lắm mới vô được. Cho nên là tuy nghe giảng nhưng mà chưa chắc đã tu được đâu, phải nghe thêm và thực tập. Không phải pháp thường đâu, nếu mà cái niềm tin đã sanh ra thì còn sợ cái gì nữa, động đất cũng sợ, sợ gì nữa, tất cả sợ đều hết. Nếu mà thật sự niềm tin sanh ra thì thoát hết rồi, động đất cũng sợ còn vui nữa đó. Thì đó, nhưng mà con cái là có thật sự là cái niềm tin sanh ra được lâu hay không, cái vấn đề là chỗ này, cho nên là phải tu. Nhưng mà mình mê, mình ham cái cảm giác đó thì mình sẽ tu nhiều lắm. Cảm giác bình yên mà, nó là tịnh mà. Cho nên những người nào mà đi biển mà nghe cái này thì dễ tới cảm giác đó lắm. Còn người mà đang hưởng phước thì khó tới cảm giác này lắm. Phải có chút nguy hiểm, có chút khổ, có một chút phiền não ra sức sự thấy, nó làm động lực thì dễ nếm được cái mùi vị lắm. Còn đang vui quá thì có thể phải chờ, chưa làm được đâu, phải cho chút khổ á. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.